Ngọc Tiên Duyên, chương 440, nhanh chân đến trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đỉnh Mặc Từ dưới chân có một cái âm khí rất đậm thung lũng, bên trong thung lũng có khối trống trải thao trường, ở thao trường hai bên phân biệt cắm vào hai hàng chỉnh tề lá cờ trông gió nhẹ, hai bên lá cờ theo gió phấp phới, tăng thêm một phần nghiêm túc cảnh tượng. Hoa Lân đám người rơi vào trên thao trường, phát hiện nơi này nhiều năm đều có người thủ hộ. Một đội thủ lập tức tiến lên tra hỏi, Yến Kim nói rõ ý đồ đến, trực tiếp mang theo Hoa Lân đám người leo lên trung ương nơi tế đàn. Hoa Lân âm thầm hoảng sợ, xem nên tòa tế đàn xung quanh đã mở ra mấy chục màu đen kết giới, nói vậy đều là đi về cái khác minh giới thông đạo. Mọi người lại đợi khoảng chừng nửa canh giờ, chỉ thấy mặt nam bầu trời đến rồi một mảnh tối om om hắc kỵ quân. Coi trận chiến quả nhiên có 30 vạn dân chúng. Hai vị thành chủ trước tiên rơi vào trên thao trường, tế đàn thủ. Lập tức tất cả đều tiến lên nghênh tiếp, phút chốc hai vị thành chủ trực tiếp đi tới Hoa Lân trước mặt nói rằng. Người có thể mở ra thông đạo, Hoa Lân nghĩ thầm chính mình căn bản là không hiểu làm sao mắc thông đạo bước đi, xem ra nhất định phải lâm thời học tập mới được. Liền mở ra nhẫn không gian, đem Minh Vương giao cho mình một cái. Hắc Diệu Hoàn, cùng một cái liên quan với làm sao mở ra thông đạo. Ký ức tinh phiến, lấy ra, Yến Kim thấy hắn lâm thời mới đi xem thêm mở ra bước đi, liền nói rằng. Như vậy thôi, ngươi đem Hắc Diệu Hoàn cho ta thay ngươi mở ra. Hoa Lân thở phào nhẹ nhõm, thuận tay đem Hắc Diệu Hoàn giao cho trong tay hắn. Vật ấy toàn thân đen thui, hình dạng giống như một cái màu đen vòng tay, chẳng qua nó trung ương nhưng là một cái vặn vẹo không gian, cũng không biết là thành phần gì. Yến Kim cầm Hắc Diệu Hoàn, chậm rãi đi tới tế đàn phía bên phải, trịnh trọng việc tìm một cái thích hợp phương vị, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy trong tay hắn, Hắc Diệu Hoàn, chậm rãi bay lên, đồng thời trên không trung trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng đã biến thành một mặt trong suốt. Tấm gương, mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn động tác của hắn, chỉ thấy cái kia trong suốt trong gương ném, đột nhiên dần dần lõm vào chậm hình thành một cái xoay tròn hố đen, đến cái hắc động này càng lúc càng lớn, cuối cùng thành một đường màu đen kết giới. Hai vị thành chủ đồng thời vung tay phải lên, mấy ngàn tên hắc kỵ quân lập tức chiếm cứ có lợi địa thế, dồn dập đề phòng biến cố đột nhiên xuất hiện. Tí hình trên mặt cũng lộ ra khó gặp kích động biểu hiện, lẩm bẩm nói. Đi một chúng ta nhanh đi thông báo Minh Vương đám người. Hoa Lân cũng là một trận hưng phấn, do tí hình nâng, cùng bước vào cái kia kết giới. Ai biết phía sau hai vị thành chủ đồng thời quát lên. Chậm đã, Hoa Lân hai người ngạc nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn lên, đã thấy bên trái thành Thanh Long chủ mặt lạnh lùng nói. Người trở lại nói cho bên kia Minh Vương, chỉ cho bọn họ từng cái người tiến vào. Bằng không chúng ta đánh chết bất luận, Hoa Lân gật gật đầu, lần thứ hai cùng tí hình sóng vai hướng về kết giới bên trong bước đi. Yến Kim cũng đuổi theo cùng bọn họ đồng hành. Hoa Lân vừa mới bước vào hố đen, lập tức cảm giác mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy một đường không gì sánh kịp hấp kéo lực đem mình điên cuồng hướng về phía trước hút đi. Ai biết phía trước thông đạo phảng phất không có cái phần cuối, ba người đầy đủ xuyên qua rồi một phút thời gian, dĩ nhiên còn chưa có tới điểm cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính khi bọn họ cảm thấy bất an thời khắc, chỉ cảm thấy sáng mắt lên, ba người đã từ trong lối đi một nhảy ra. Thế nhưng Hoa Lân vừa mới xuất động liền cảm giác dưới chân trống không, cả người từ trời cao bên trong cấp tốc rơi rụng. Cúi đầu nhìn lên mới phát hiện hố đen lối ra dĩ nhiên ở giữa không trung. Cùng lúc đó, Hoa Lân còn cảm giác nguyên khí phủ của mình đau đớn một hồi, không khỏi rên rỉ hai tiếng. Tí hình dưới sự kinh hãi, vội vã ngự kiếm đuổi theo, đưa tay đỡ lấy hắn. Quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy đỉnh đầu của chính mình xuất hiện một cái lớn xoáy nước lớn, phảng phất một cái quái thú chính mở ra miệng rộng. Rất khó tưởng tượng chính mình chính là từ cái này vòng xoáy bên trong đi ra. Hoa Lân thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, chỉ thấy một tòa màu đen thành thị ngay ở dưới chân của chính mình. Cách đó không xa, một cái quen thuộc hình nấm to lớn kiến trúc liền đứng vững ở ngoài mấy trăm trượng. Nói thì chậm, vô số bóng người màu đen dồn dập từ bốn phương tám hướng vọt tới, xung quanh lập tức vang lên liên tiếp đao kiếm ra khỏi vỏ một tiếng. Yến Kim sợ hết hồn, lớn tiếng nói. Chuyện gì thế này, liền nghe một cái minh giới tướng lĩnh lớn tiếng quát, các ngươi đến tột cùng là người nào, cái hắc động này là xảy ra chuyện gì? Hoa Lân cũng hướng về tí hình hỏi, chúng ta có phải là đi nhầm địa phương? Tí hình cười nói, người yên tâm thôi, không có sai, nơi này chính là chúng ta minh giới. Nhất đẳng nhất hội, Pháp Vương chắc chắn sẽ đích thân tới đón tiếp chúng ta. Chính nói, càng ngày càng nhiều bóng đen dồn dập tụ tập mà đến, đem Hoa Lân ba người bao quanh vây nhốt. Trong đó có người kinh viện nói, nguy rồi, chúng ta minh giới muốn đập một. Lại có người kinh hãi nói, cái hắc động này đến tột cùng là món đồ gì? Chính khi bọn họ kinh viện thời khắc liền nghe một thanh âm xa xa cười nói. Mọi người đều không cần sốt sắng, đều là người mình. Nói, Pháp Vương loáng một cái mà tới, đột nhiên xuất hiện cha Y Hoa Lân trước mặt. Chỉ thấy hắn kích động nói, Hoa Thiếu Hiệp, đã lâu không gặp, có thể hay không còn nhớ bản vương. Hoa Lân cố hết sức nói rằng, khặc khặc một có thể gặp lại được ngươi, cảm giác cũng thực không tồi. Pháp Vương thấy sắc mặt hắn không đúng, liền hỏi, ngươi đây là làm sao, có phải là bị thương? Hoa Lân nói, không có chuyện gì, chính là luyện con chó xóa khí thôi. Hai người chính tự nói, nhưng thấy chung quanh rất nhiều người dồn dập hướng về to lớn vòng xoáy tới gần. Hoa Lân lập tức kêu lên, không đồng đều không nên tới gần vòng xoáy. Nhất Pháp Vương, người mau phái người bảo vệ lối vào, bằng không bọn họ một tuôn ra mà vào chắc chắn bị loạn đao chém chết. Pháp Vương cả kinh, vội vã xoay người lại quát lên. Khôi Mị Nhất ngươi lập tức phái người bảo vệ lối vào tự tiện xông vào người, không dẫn nghiêm trị không tha. Một đội binh sĩ lập tức tiến lên nghe lệnh đem hố đen lối vào vững vàng bảo vệ. Đang lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng một tiếng, có người la lớn. Minh Vương đại nhân giá lâm, xung quanh bóng đen lập tức tránh ra một con đường, Minh Vương ở hơn 10 tướng lĩnh cùng đi, dắt tay nhau đi tới trước mặt. Chỉ nghe hắn kiềm chế tâm tình kích động nói rằng. Bản Vương đại biểu toàn bộ minh giới, cảm ơn Hoa Thiếu Hiệp nghĩa cử. Xung quanh lập tức truyền đến tiếng bàn luận, đại đa số người căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, rốt cục có người lớn tiếng nói ra, chúng ta có thể luân hồi, chúng ta có thể luân hồi một chúng ta có thể luân hồi. Âm thanh này lập tức hướng bốn phía truyền đi, đồng thời truyền khắp toàn bộ Minh Thành. Xung quanh lập tức nhấc lên kinh thiên động địa tiếng hoan hô, mấy triệu quân dân tất cả đều xôi trào. Hoa Lân thấy bọn họ như vậy nhiệt liệt đột nhiên cảm thấy chính mình nỗ lực đều không có uổng phí. Vì thời khắc này, hắn thậm chí cảm thấy coi như hy sinh tính mạng cũng đều đáng giá tới đây, hắn không khỏi lệ nóng doanh tròng, thật lâu nói không ra lời. Kỳ thực từ đầu tới đuôi, chính mình cũng không muốn trở thành cái gì anh hùng. Thế nhưng hiện tại thu hoạch, nhưng trong lúc vô tình để cho mình được thăng hoa. Có thể có người nói hắn vẫn cứ là cái không hiểu thế sự thiếu niên, nhưng đối với minh giới tới nói, hắn liền anh hùng. Yến Kim nhưng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem tình huống của nơi này, hiển nhiên những này thần dân đều là thành tâm thành ý muốn quy thuận. Nếu không, chính hắn một đại sứ, chỉ sợ cũng muốn chết tha hương đất khách quê người một Hoa Lân ở vui mừng sau khi, lại đột nhiên nhớ tới chính sự, liền đối diện Minh Vương cùng Pháp Vương nói rằng. Tiểu tử còn có một việc tình muốn báo, không biết Minh Vương có thể không mượn một bước nói chuyện. Minh Vương thấy sắc mặt của hắn ngưng trọng như thế. Liền gật đầu nói, nếu như thế, vậy thì mời đến bản vương đại điện đi nghỉ ngơi chốc lát thôi. Mọi người hướng về Minh Vương điện bay đi, đến ngoài cửa, Hoa Lân nhưng mượn cớ đẩy ra Yến Kim, muốn hắn ở thiên điện chờ một chút chốc lát. Không chỉ có là hắn, liền có thể cái khác minh giới tướng lĩnh cũng đều không được đi vào. Hoa Lân bốn người tiến vào đại điện, dồn dập ở hai bên ngồi xuống, Hoa Lân lập tức đem bên kia minh giới yêu cầu, nói đơn giản một lần. Minh Vương cùng Pháp Vương nghe nói muốn chính mình đi luân hồi, quả nhiên đều là sững sờ. Quá một lát Minh Vương rốt cục quay đầu hướng về Pháp Vương nhìn lại, nói rằng. Huynh đệ tốt ngươi đã cùng vào ta mấy ngàn năm, chuyện này vẫn là do ngươi đến quyết định thôi. Pháp Vương trong mắt cũng né qua một tia thê lương vẻ mặt run giọng nói. Lại quá 600 năm, chúng ta đều nên phi thăng không tới vào giờ phút như thế này, nhưng phải đối mặt gian nan như vậy quyết định. Minh Vương thở dài một hơi, nhưng không có lên tiếng, vẫn cứ đang đợi đề nghị của hắn. Tí Hình khoát mà một tiếng đứng lên, kích động nói. Không bằng, chúng ta liên thủ giết bên kia Minh Hoàng, sau đó thay vào đó. Làm sao? Pháp Vương ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức lại ám đi ra, nói rằng. Quên đi, việc này tuyệt đối không thể. Liền coi như chúng ta khởi sự thành công, nhưng ngày sau nhưng ở trong lòng lưu lại một cái bóng tối, gọi chúng ta dùng cái gì gặp người. Không bằng liền thuận theo bọn họ chúng ta lại từ đầu đi nhấc thai làm người, nói không chắc còn có thể bước vào tu chân giới, thậm chí tu luyện thành tiên đây. 2. Minh Vương cũng thở dài một hơi nói. Nếu ngươi đã đồng ý, vậy ta cũng không có cái gì tốt nói. Vậy thì y theo bọn họ căn dặn đi làm thôi. Hoa Lân một hồi cảm động nghĩ thầm bọn họ dĩ nhiên đồng ý trừ chính mình mấy ngàn năm tu hành, chính là vì đổi về nơi này vô số sinh linh sinh tồn. Cỡ này lòng giả, có thể nói có 102. Nếu như đổi thành là chính mình, có thể hay không cũng như thế làm đây. Nghĩ tới đây, không khỏi lắc lắc đầu, liền nói rằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như các ngươi thật sự quyết định muốn đi luân hồi, vãn bối cũng không cách nào khuyên các ngươi quay đầu lại. Liền không biết các ngươi có hay không bỏ xuống được tâm sự, vãn bối nhất định thay các ngươi hoàn thành. Pháp Vương ánh mắt sáng lên, rồi lại trầm ngâm chốc lát nói. Thiếu hiệp thật sự đồng ý giúp đỡ. Hoa Lân nói, đó là đương nhiên, Pháp Vương lại nói, chẳng qua việc này phi thường phiền phức e sợ thiếu hiệp chưa chắc có lòng này lực đi làm. Hoa Lân nói, Pháp Vương cứ việc nói ra đi, vãn bối nhất định thay các ngươi làm được. Pháp Vương thấy hắn như thế kiên trì, liền ho khan hai tiếng, nói rằng. Nếu như thế, vậy ta liền nói, người cũng biết mỗi người đều có ba hồn bảy vía, chúng ta cũng không ngoại lệ. Bằng vào chúng ta có thể ở luân hồi trước đem trong đó một phách cho tách ra, đồng thời giao do thiếu hiệp đến bảo đảm. Đợi được chúng ta đầu thai chuyển thế sau thiếu hiệp lại đem chúng ta từ trong bể người tìm ra, đồng thời thu làm môn hạ sau, người sẽ đem tách ra tàn phách từng cái trả cho chúng ta. Đã như thế, liền có thể tỉnh lại một bộ phận trí nhớ của kiếp trước. Khạc khạc, có này một bộ phận ký ức tu luyện các loại tâm pháp nói vậy dễ như trở bàn tay. À, này, như vậy cũng được. Hoa Lân há to miệng kém một chút quên khép lại. Pháp Vương lúng túng nở nụ cười, nói rằng, đổi lại là người bình thường, tự nhiên là không thể thực hiện được. Bởi vì một khi tách ra một cái hồn phách đến, vậy thì nhiều nhất chỉ có thể bảo tồn khoảng 10 năm thời gian, sau khi sẽ dần dần tản đi. Nhưng mà ta cùng Minh Vương đã tu luyện mấy ngàn năm lâu dài, tin tưởng có thể bảo tồn 200 năm trở lên. Đã như thế thiếu hiệp thì có đầy đủ thời gian, đem chúng ta kiếp sau từng cái tìm ra. Khạc khạc, nói xong, hắn lại quay đầu hướng về Minh Vương nhìn lại, hỏi. Minh Vương ngươi xem coi thế nào? Minh Vương trầm ngâm chốc lát than thở. Đây đương nhiên là biện pháp tốt nhất, chỉ đến như thế vừa đến, nhưng phải phiền phức Hoa thiếu hiệp chung quanh bôn ba, liền không biết hắn có nguyện ý hay không đây. Hai, Hoa Lân vỗ đùi nói. Biện pháp tốt cứ làm như thế. Nói không chắc Minh Vương cùng Pháp Vương nhất thai chuyển thế sau, chỉ cần mấy trăm năm, liền tham ngộ phá tiên đạo. Đã như thế chúng ta tiên kiếm phái liền nhiều hai vị kiệt xuất đệ tử. Ha ha ha ha ha, Tí Hình thấy Hoa Lân một trận đắc ý cười to, nhưng trong lòng là một trận thẹn thùng. Nghĩ thầm Minh Vương nếu như thật sự chuyển thế đến Hoa Lân môn hạ đi làm cái kia tiên kiếm phái đệ tử. Như vậy sau đó bọn họ khôi phục y nhân sau, chẳng phải là mỗi ngày còn muốn gọi Hoa Lân là sư phụ. Đã như thế tình cảnh nhất định lúng túng cực điểm. Minh Vương cùng Pháp Vương hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhưng bọn họ nhưng nhìn nhau nở nụ cười. Nếu là người sinh thật sự có thể nặng tới một lần, ngược lại cũng vô cùng thú vị là cười nói. Tiểu huynh đệ thật sự đồng ý thay chúng ta tìm kiếm đời sau. Hoa Lân lớn tiếng nói, tiền bối yên tâm, tại hạ nhất định toàn lực thay các ngươi hoàn thành điều tâm nguyện này. Pháp Vương cười nói, nếu như thế, vậy ta liền đem. Càn Khôn Điệp lấy cho ngươi đến, mặt khác lại đưa ngươi vài món bảo vật để tương lai dùng chúng nó đến tìm chúng ta kiếp sau. Nói, Pháp Vương đứng dậy về phía sau điện đi đến. Hoa Lân nghĩ thầm lại có bảo vật có thể tới tay, không khỏi mừng rỡ trong lòng ngứa. Ai biết Minh Vương cũng đứng lên, nói rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu huynh đệ giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, bản vương liền mở ra minh giới thu gom, đem bên trong thượng hạng tiên khí, phân một nửa cho ngươi. Tí Hình cả kinh nói, dì Mai, người thật sự định đem minh giới bảo tàng cho hắn. Minh Vương thở dài một hơi nói, nếu muốn đi luân hồi, lưu lại những bảo vật này thì có ích lợi gì? Hơn nữa, chúng ta một khi quy thuận người khác, đối phương nhất định sẽ đem nơi này bảo vật cướp sạch hết sạch. Lúc này không bằng lợi dụng đã sớm đem những thứ đồ này đưa cho các ngươi hai người, cũng đỡ phải bị bọn họ tất cả đều mang đi. Hai, Tí Hình ngươi cũng tới thôi, có thể nắm bao nhiêu, liền nắm bao nhiêu. Hoa Lân cả kinh nói, cái này một như vậy không tốt thôi. Tí Hình lại đột nhiên nói, là chẳng trách cái kia Trần Duyên Tinh Minh Hoàng không nói hai lời sẽ đồng ý chúng ta mở ra thông đạo. Nguyên lai hắn cũng là vì chúng ta bảo tàng mà đến. Một hừ, Hoa Lân cũng phản ứng lại nói rằng, đã như vậy cái kia ta không thể làm gì khác hơn là không khách khí. Chính nói, Pháp Vương đã từ cuối cùng đi ra cầm trong tay vài món tiên vật nói rằng, tiểu huynh đệ mau tới đây, những thứ đồ này đều là ngươi. Hoa Lân vội vã đứng lên, ai biết bụng lại là đau đớn một hồi, liền lại ngồi xuống. Pháp Vương cũng không trách hắn, trái lại đem trong tay đồ vật tự mình giao cho trong tay hắn. Nói rằng, cái này Càn Khôn Điệp có thể lần theo bất luận người nào hành tung, chỉ cần ngươi nhớ rồi đối phương khí tức liền có thể đem hắn tìm tới. Hoa Lân cung cung kính kính mà nhận lấy vật ấy, nghĩ thầm vật này thực là không tồi, tương lai ai muốn là làm tức giận bổn thiếu gia ta liền muốn đem hắn đuổi tới chân trời góc biển mới bằng lòng bỏ qua. Đang muốn, lại nghe Minh Vương cũng nói, nếu Pháp Vương đã đem hắn vật quý giá nhất cho ngươi, vậy ta cũng không thể keo kiệt. Như vậy thôi, các ngươi đi theo ta, bên trong còn có một chút tiên vật các ngươi có thể tùy ý chọn. Hoa Lân một trận hưng phấn, liền tính toán cánh tay hình đỡ chính mình, theo cái kia Minh Vương hướng về điện trong nghề đi. Bốn người đi tới hậu điện, mở ra một cái bí đạo, đi tới Minh Vương thu gom phòng. Chỉ thấy tường bói mang theo rực rỡ muôn màu đao kiếm, đều phát sinh oánh oánh ánh sáng xanh lục, nhìn qua đều là các loại thần binh lợi khí, bên tường hỏng chỉnh tề mà bày từng cái bàn, mặt trên bỗng dưng trôi nổi từng kiện cổ quái kỳ lạ vật phẩm, có bát ngọc, có phạm chuông, còn có vòng cổ châu liên vân vân, đếm không hết. Hoa Lân thẳng nhìn ra mắt huy loạn, thở dài nói. Ta đang chuẩn bị đi thiên thần miếu thu thập các loại tâm pháp cùng bảo vật đây, xem ra ta đã không cần đi tới. Ha ha ha, Minh Vương sửng sốt nói. Tiểu huynh đệ tốt nhất không muốn lại đi thiên thần miếu, bằng không e sợ có xảy ra bất trắc. Hoa Lân sửng sốt nói. Tại sao, ta còn đáp ứng một người, muốn thay hắn đi thu thập không hệ tâm pháp đây. Minh Vương nói, người có chỗ không biết thiên thần kia miếu bảo vật tất cả đều là tiên ma đại chiến lúc chúng tiên rơi xuống tài sản. Người vừa nhưng đã đi qua một lần, nếu như hiện tại lại đi cướp đoạt e sợ sẽ phải chịu trời phạt. Hoa Lân vội la lên, những thứ đồ này, không đều là tám đại môn phái sao? Minh Vương lắc đầu nói, kỳ thực từ lúc mấy chục vạn năm trước tám đại môn phái sớm đã đem tất cả mọi thứ mang đi. Người nếu là lấy vì bọn họ có lưu lại này sứ giám bảo vật không muốn, vậy coi như 10 phần sai. Hoa Lân không phục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu bọn họ đã mang đi, vì sao hiện tại thiên thần miếu nhưng có như thế nhiều chân bảo đây? Minh Vương than thở, những thứ đồ này, tất cả đều là ngũ đại thần long đem chết đi tiên nhân vật phẩm, từng cái thu thập lên, đồng thời quy nạp đi vào. Nếu không thì, dựa vào trước đây tám đại môn phái thực lực cái nào có như thế lớn tác phẩm. Hoa Lân sững sờ rốt cục cũng tin tưởng Minh Vương suy đoán. Bằng không tám đại môn phái sao lại đem những này chân bảo bỏ đi không để ý tới. Minh Vương lại nói, vì lẽ đó ngươi ngẫm lại xem, nếu này đều là thần long thu thập lên đồ vật ngươi nếu là hết lần này đến lần khác đi vào thu thập bảo vật ngươi nhớ chúng nó có phản ứng gì. Tiểu huynh đệ nếu như không phải tìm không hệ tâm pháp như vậy ta chỗ này cũng có không ít. Tuy rằng không tính rất hoàn thiện nhưng dù sao cũng hơn tu chân giới cao minh hơn nhiều. Người có thể cầm đưa cho ngươi bằng hữu. Làm sao, Pháp Vương cũng khuyên nhủ. Không sai, hơn nữa chúng ta nơi này còn có 13 kiện tiên khí cùng với 2 thanh tiên kiếm. Không bằng ngươi đem chúng nó tất cả đều lấy đi thôi cũng đỡ phải ngươi lại đi thiên thần miếu mạo hiểm. Ngươi xem coi thế nào, Hoa Lân gãi gãi sau gáy nói. Này sao được đây, Pháp Vương cười nói, có cái gì thật không tiện tương lai ta hai chuyển thế đầu thai, ngươi nhớ tới để lại 2 cái cho chúng ta là được. Tí hình cười nói, Minh Vương nói không sai, cái này kêu là làm vật quy nguyên chủ. Ha ha ha ha một, Minh Vương cùng Pháp Vương đều là một trận lúng túng, người sau cười nói. Chúng ta chỉ nói là cười thôi, các ngươi không nên tưởng thiệt. Trong lúc nhất thời cũng không còn sớm, 2 người các ngươi người tùy ý chọn đồ vật thôi. Hoa Lân từ lâu dục già dục dịch nghe vậy lập tức đi tới bàn phía trước đem một cái tiên khí 10 phần bát ngọc cất đi. Đối mặt những này cự bảo, Hoa Lân sớm đem mình bị thương nặng sự tình quên đến không còn một mống. Lúc này di bận bịu chân mà thu thập lên, tí hình nhưng đứng tại chỗ không cử động nghĩ thầm chính mình có muốn hay không những bảo vật này cũng không đáng kể thẳng thắn đưa hết cho Hoa Lân tính. Minh Vương thấy bọn họ chính đang thu thập chính mình bảo vật trong lòng cũng là từng trận đau lòng, vì vậy nói. Hai vị xin cứ tự nhiên thôi, ta cùng Pháp Vương đi ra ngoài chờ đợi. Minh Vương đi rồi, Hoa Lân gặp lại sau tí hình vẫn cứ đứng tại chỗ, liền nói rằng. Người còn đứng ngây ra đó làm gì? Tí hình nói, ta có ảm hồn kiếm liền được rồi, những thứ khác đối với ta mà nói, căn bản không có một chút tác dụng nào. Hoa Lân sững sờ bên dưới, nghĩ thầm tí hình nói đúng, chính mình muốn nhiều như vậy bảo vật làm gì mai? Hai chẳng qua trơ mắt nhìn nhiều như vậy bảo vật không nắm, vậy thì thật là gọi người không chịu được là an ủi mình nói chính mình hay là không dùng được nhưng sau đó tiên kiếm phái đệ tử còn muốn dùng nha. Ngoài ra, còn có Diệp Thanh cùng Thượng Quan Linh đây. Các nàng cũng không thể tay không chứ, nghĩ tới đây, Hoa Lân lại lo lắng những thứ đồ này không đủ phân là lẩm bẩm nói thu hồi đến. Không thể lãng phí, nói, Hoa Lân lại đi tới một cái. Phạm Chuông, trước mặt, chỉ thấy vật ấy lộ ra một luồng mạnh mẽ tiên khí, nghĩ thầm mặc kệ nó có ích lợi gì, trước tiên ném vào chính mình không gian lại nói. Sau đó có thời gian, lại từ từ đi nghiên cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt Hoa Lân lại thu thập một cái tiên đỉnh, một cái tiên vòng, một viên tiên châu, một cái vòng tay, một cái vòng cổ, hai con tiên trạc cùng với hai con hình thoi trạng lệnh bài. Nhắc tới cũng kỳ quái, này hai con lệnh bài giống như đúc cũng không biết có tác dụng gì. Hoa Lân đang muốn lại thu thập vài món, ai biết sau lưng Tí Hình lại nói. Huynh đệ, ngươi cho bọn họ để lại vài món thôi. Nếu là tất cả đều lấy đi, Trần Duyên Tinh Minh Hoàng không đem ngươi giết mới là lạ. Hoa Lân sững sờ, lúc này mới đem ma tí trở về. Hắn lưu luyến không rời nhìn trên đài mặt khác năm cái tiên vật cùng hai chuôi tiên kiếm, trong lòng thở dài một hơi. Nghĩ thầm thôi thôi, trừ bỏ những này tiên khí ở ngoài, Hoa Lân lại mặt khác thu thập 57 kiện linh khí. Những thứ đồ này tuy rằng không sánh được tiên khí như vậy quý giá, nhưng cũng so với bên ngoài tu chân giới đồ vật tốt hơn nhiều. Ngoài ra, hắn lại thu thập hơn 300 vốn là các loại tu chân tâm pháp, lúc này mới dừng tay. Ra căn phòng bí mật đã thấy Minh Vương cùng Pháp Vương chính chờ ở bên ngoài sau chính mình. Ở trong tay bọn họ từng người cầm một cái trong suốt cát chảy, bên trong dập dờn một đoàn màu xanh trong suốt vật chất cũng không biết đến tột cùng là vật gì. Liền nghe Pháp Vương nói. Trong này chính là chúng ta tàn phách thiếu hiệp ghi nhớ kỹ muốn thích đáng giữ gìn kỹ. Hoa Lân cẩn thận từng ly từng tí một mà thu hồi bọn họ tàn phách nghiêm mặt nói. Ta sau khi trở về, nhất định sẽ đem chúng nó thích đáng mà cung phụng ở tiên kiếm phái bên trong, đồng thời phái người chặt chẽ bảo vệ. Xin mời hai vị tiền bối yên tâm. Pháp Vương gật đầu một cái nói. Như vậy làm phiền thiếu hiệp. Hoa Lân nhìn bọn họ một chút sắc mặt lên nói. Thiếu một phách các ngươi không có vấn đề thôi. Minh Vương cười nói, mấy ngàn năm tu luyện bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng. Nếu là liền tính mạng của chính mình đều không gánh nổi, vậy chúng ta chẳng phải là sống uổng phí mấy ngàn năm. Hoa Lân cười hắc hắc nói, này ngược lại cũng đúng là một ha ha ha. Minh Vương lại cười nói, thiếu hiệp thu rồi vài món tiên vật. Hoa Lân sững sờ, gãi gãi sau gáy nói, cái này, vãn bối tổng cộng thu rồi 8 cái tiên vật còn 2 thanh tiên kiếm, vậy thì để lại cho bọn họ được rồi. Ha ha ha ha, Minh Vương cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi có lấy đi 10 cái trở lên đây, xem ra thực sự là coi thường ngươi. Một không tồi không tồi, Hoa Lân một trận thẹn thùng, nghĩ thầm nếu không có Tí Hình gọi ta dừng tay, vậy cũng thật sự muốn tất cả đều thu hồi đến mới được. Minh Vương bị hắn hàm hậu dáng vẻ cho lừa dối, trong lòng đối với hắn đột ngột sinh ra hảo cảm là nói rằng. Thiếu hiệp nếu như không có chuyện khác vậy chúng ta liền đem cái kia đại sứ truyền gọi vào thôi. Hoa Lân nói, ngươi là nói Yến Kim sao? Một vậy thì gọi hắn đi vào thôi. Minh Vương lập tức gọi người hầu, muốn hắn đem Yến Kim gọi tới. Phút chốc cái kia Yến Kim quả nhiên đẩy cửa mà vào cung cung kính kính mà hướng về Minh Vương chào một cái. Song Phương lập tức quay vào đề tài chính, Hoa Lân vẫn cứ chìm đắm ở bảo vật mặt trên, tâm muốn trở về sau, nhất định phải đem sở hữu bảo vật tất cả đều lấy ra cẩn thận mà nghiên cứu một chút. Còn Diệp Thanh cùng Thượng Quan Linh đồ vật cái kia càng thêm trước hết chọn lựa ra mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tương lai gặp phải các nàng, nhất định phải cho các nàng một niềm vui bất ngờ. Một Hoa Lân đang tự suy nghĩ lung tung thời khắc liền nghe Yến Kim đột nhiên hỏi. Hoa thiếu hiệp nghĩ như thế nào? Hoa Lân sửng sốt nói. Cái gì? Yến Kim một trận phiền muộn, cảm tình vị tiểu huynh đệ này, vẫn luôn không có nghe lọt. Bất đắc dĩ, liền lại nói. Nếu sự tình đã thương lượng, như vậy chúng ta lập tức phái đại quân vào chú nơi đây, không biết Hoa thiếu hiệp nghĩ như thế nào? Hoa Lân nói, cái này một vậy thì theo các ngươi đi làm thôi. Convert by, Seth, cách chương.